Linh Kiếm Tôn, chương 693, 693, Minh Chú Chi Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thiên Hàn khuôn mặt ảnh ngược ở U Minh Đồ Văn Trung Ương. Điều này làm cho Dạ Thiên Hàn trong tâm sinh ra một tia dị dạng. Nàng quơ Hàn Tiên Võ Linh, lại cảm giác quanh thân truyền đến một cổ suy yếu cảm giác. Ông, Linh Hải hung hăng run một cái. Dạ Thiên Hàn hành động đột nhiên trở nên chậm chạp xuống tới. Trong tay Hàn Tiên Võ Linh, trên người lạnh giá hàn khí, thậm chí còn Linh Hải, đều trở nên không gì sánh được trì trệ, không còn lưu sướng cảm giác. Sư muội, toàn lực động thủ, cổ cảnh thiên tâm thần cao độ tập trung. Quay Liễu Thi Vận khinh quát một tiếng, nghe được cổ cảnh thiên nói, Liễu Thi Vận lập tức xuất thủ, ở đỉnh đầu của nàng chỗ, khổng lồ tử tinh võ linh nổi lên, lau một cái tử quang phóng lên cao, như bị chư thiên tinh thần sở tiếp dẫn, hóa thành một mảnh kinh khủng tử quang triều tịch, nhất thời hư không rung động, hướng phía dưới Dạ Thiên Hàn đánh giết đi tới. Cho ta phong, đối mặt với Liễu Thi Vận thế tiến công. Dạ Thiên Hàn trên mặt cũng không ý sợ hãi. Trên người nàng tuôn ra đáng sợ hàn khí. Gào thét chạy khoảng không. Chỉ là trong nháy mắt. Đã đem tử quang triều tịch đóng băng ở cứng ngắc ở giữa không trung. Dạ Thiên Hàn châm biếm một tiếng. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ phản kích. Trên người nàng suy yếu cảm giác càng ngày càng đậm hậu. Cư nhiên vô pháp nắm trong tay ở hàn khí. Thân thể lảo đảo. Sắc mặt thoáng chốc trở nên không gì sánh được trắng xám. Đến đây tiêu tán rơi. Cổ tinh thần ánh sáng lần thứ hai chói mắt. Cận một cái chớp mắt. Đã đem tất cả hàn khí chôn vùi rơi. Không thể ngăn trở. Ngay cả Hàn Tiên Võ Linh cũng vào lúc này trở nên ảm đạm không ánh sáng. Khó có thể ngăn cản này một công thế. Phốc, tử quang triều tịch lâm thể. Dạ Thiên Hàn kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng lập tức chảy ra đỏ sẫm vết máu. Mỗi một đạo tử quang, cũng như cùng lưỡi dao sắc bén, xâm nhập vào trong cơ thể nàng. Phóng xuất ra đáng sợ ta trấn áp lực lượng. Chết, Dạ Thiên Hàn trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Nơi mi tâm, u quang đại thịnh, coi như có thể lái được khải cửu u địa ngục vậy. Ánh sáng lóe ra ở giữa. Kinh khủng thẩm người hàn khí hoàn toàn phun phát ra rồi. Ở cổ thành bên ngoài, Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên toàn lực xuất thủ, bộc phát ra tuyệt mạnh một kích, nhưng đối mặt với này lau một cái u quang, kinh khủng kia thế tiến công, lại không hề tác dụng, biến thành từng đạo băng hoa. Lúc này, tử quang tái hiện, tiếp xúc được tử quang triều tịch thời gian, lập tức kết xuất từng đạo băng hoa, nhưng không giống với lần trước. Những thứ này băng hoa xuất hiện không bao lâu. Dạ Thiên Hàn thân thể lại là run rẩy kịch liệt hạ. Một ngụm máu tươi, từ Dạ Thiên Hàn trong miệng phun ra. Nàng quyền kia thì sắc mặt tái nhợt trở nên càng sợ hãi. Hoàn toàn không có chút nào huyết sắc. Hai tròng mắt mở thật lớn. Có chút khó tin lẩm bẩm. Vừa rồi, cửu U Hàn Tâm cư nhiên cắn trả ta. Ngôn ngữ ra. Dạ Thiên Hàn nơi mi tâm u quang hoàn toàn tiêu thất. Thân thể của hắn run rẩy càng lợi hại. Tiên huyết hết 2-3 lần phun ra. Đem ống tay áo nhuộm đỏ bừng. Dị thường gai mắt. Có phải hay không cảm thấy rất nghi hoặc. Tự mình luyện hóa chí bảo. Cứ nhiên phải phát sinh phản phệ. Hàn khí cùng tinh quang đồng thời tiêu tán rơi. Cổ cảnh thiên thân hình hiện lên. Từ đàng xa chậm rãi đã đi tới. Khóe miệng lúm đồng tiền nồng hậu. Ta Võ Linh, tên là U Minh Cổ Đồng. Đứng hàng thất phẩm trình tự. Sở giác tỉnh đi ra ngoài Võ Linh Thiên Phú. Có thể câu thông hư vô U Minh. Do đó đánh xuống Minh Chú Chi Quang. Phàm là sở chiếu dọi người. Thân thể đều trở nên không gì sánh được suy yếu. Ngay cả Võ Linh, cũng như vậy. Thân thể của ngươi trở nên suy yếu. Riêng Linh Hải đều khó khăn lấy lưu sướng vận chuyển. Hơn nữa tử tinh võ linh duy trì liên tục chấn phong. Không chỉ có vô pháp thôi động trí bảo. Ngược lại sẽ bị trí bảo phản phệ. Tự mình hại mình thân thể. Từng đạo giọng nói. Từ cổ cảnh thiên trong miệng chậm rãi phun ra. Hắn đứng ở Dạ Thiên Hàn trước mặt. đắc ý ngẩng đầu lên, cả tiếng cười nói, U Minh cổ đồng áp chế chiến lực của ngươi, tử tinh võ linh trọng thương của ngươi khí lực, này, chính là ta cho ngươi chuẩn bị đại lễ. Dứt lời, tử quang triều tịch lần thứ hai gào thét lại đây, tử mang thâm thúy, lộ ra không gì sánh được mãnh liệt chấn phong lực lượng. Linh dạ thiên hàn sinh ra cảm giác rợn cả tóc gáy. Không dám dùng lực, điên cuồng về phía sau triệt bộ. Vô dụng, ngươi tuyệt đối trốn không thoát bàn tay của ta tâm. Cổ cảnh thiên cười nhạo liên tục. Phía sau hắn, liễu thi vận tử tinh võ linh phóng xuất ra vạn trượng tử mang. Mỗi một đạo, đều có thể đem hư không vỡ ra tới. Đâm thật sâu vào đến dạ thiên hàn trên người. Phốc phốc phốc phốc. Tử quang không ngừng hạ xuống. Trong khoảnh khắc, dạ thiên hàn trên người không ngừng tràn ra tiên huyết. Những thứ này tử quang, cư nhiên không sẽ lập tức tiêu tán. Đâm thật sâu vào đến dạ thiên hàn trên người. Khiến cho thân thể của hắn khó có thể thở dốc. Cũng bị vẫn chấn che lại. Lúc này, liễu thi vận trưởng ảnh đến. Điên cuồng tứ ngược lực lượng ngay lập tức bạo phát. Đem dạ thiên hàn trên người xương lạnh chấn vỡ. Nàng đã tới không kịp né tránh, thân thể cuồng chiến, ở rơi xuống đất trong nháy mắt, khắp mặt đất đều run một cái, bụi mù cuồn cuộn, ấn ra một đạo thật lớn hố sâu, đọc truyện với tôi, nét, lại còn không có ngã hạ, nhìn phía dưới cuồn cuộn bụi mù, cổ cảnh thiên hơi có chút giật mình, hô, cuồng phong thổi lất phất mà qua, bụi mù tản ra, thật lớn hố sâu xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Chỉ thấy hố sâu trung ương chỗ, dạ thiên hàn đứng ở trên người nàng bao phủ lau một cái ám kim u quang. Ánh sáng liên miên, khiến cho của nàng khí tức trở nên suy yếu dị thường. Nhưng dù vậy, nàng quanh thân vẫn là lượn lờ hàn băng. Chết mất rồi bảo vệ toàn thân chỗ hiểm. Nếu như ở ta thời kỳ toàn thịnh, chỉ bằng ngươi thực lực như vậy. Trong vòng ba chiêu, ta nhất định có thể lấy thủ cấp của ngươi. Dạ thiên hàn căm tức nhìn cổ cảnh thiên, không cam lòng nói, người sau thực lực, cũng không mạnh, thậm chí có thể nói là rất giống nhau, nhưng minh chú chi quang thực sự quỷ dị, hoàn toàn hạn chế dạ thiên hàn lực lượng, theo như dạ thiên hàn đánh giá, lực lượng của nàng bị suy yếu tròn ba thành, hơn nữa tử tinh võ linh kinh khủng chấn phong lực lượng, căn bản vô pháp dùng lực, chỉ có thể khổ khổ phòng thủ. Vô luận ngươi nói cái gì, đều không thể cải biến cục diện bây giờ. Cổ cảnh thiên tựa hồ rất hưởng thụ thời khắc này cục diện. Giọng nói châm chọc nói, cửu hàn cung nhiều liên tục khôi thủ. Chính mình khổng lồ nhất tài nguyên. Nó sở bồi dưỡng ra được thiên tài. Tự nhiên muốn còn hơn những tông môn khác. Nhưng tương đối, các ngươi cũng sẽ trở nên không coi ai ra gì. Ở lục tông đại bỉ bắt đầu trước. Ta thì thời khắc chú ý ngươi và Thủy Lưu Hương nhất cử nhất động. Từ lâu xem thấu các ngươi xuất thủ phương thức. Này Minh chú Chi Quang. Chính là chuyên môn cho các ngươi mà chuẩn bị. Ở đây trước, ta chẳng bao giờ đối ngoại bại lộ quá này một võ linh thiên phú. Thế nào, có hay không cảm giác được rất vinh hạnh? Cổ cảnh thiên giọng mang cười khẩy nói. Dạ thiên hàn sắc mặt càng là xấu xí. Hắn thì càng cảm giác tâm tình sảng khoái, nhẹ nhàng vui vẻ, minh chú chi quang, là cực kỳ bá đạo võ linh thiên phú. Chỗ này ánh sáng thủy rơi xuống, có thể nhường thực lực của địch nhân chợt giảm ba thành. Ngay cả linh hải cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Sẽ phải chịu cực lớn hạn chế, khiến cho toàn bộ chiến cuộc triệt để phát sinh cải biến. Cổ cảnh thiên chính mình bá đạo như vậy thần thông. Là tinh thần cổ tông hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Nhưng, hắn ngận đê điều, cũng không đối ngoại bại lộ này một võ linh thiên phú. Vì, chính là ngoài dự đoán mọi người, điên đảo thắng bại, vừa mới bắt đầu, ta thứ nhất muốn đối phó, là Thủy Lưu Hương, nhưng đi tới đã nhiều ngày, ta cũng không có gặp phải nàng. Ngược lại thì ngươi, cư nhiên tự mình đưa tới cửa. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Rất nhanh, ta sẽ nhường nàng với ngươi ở Hoàng Tuyền đoàn tụ. Một lát sau, cổ cảnh thiên tựa hồ đã cảm giác có chút chán ghét. Hắn đem thu hồi ánh mắt lại. Ánh mắt thoáng nhìn, rất là tùy ý nói với Liễu Thi Vận. Động thủ đi, giết người nữ nhân này, cách Trương.